Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 929. Chương 929 chính là sư phụ. Sao sao sao, ở chỗ này vẫn luôn đều không có người trụ sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi đại thẩm Ni, không có nha. Bọn họ đều là muốn ăn Tết mới trở về. Chẳng lẽ thần tiên sống nhận thức gia nhân này? Dương Tử Mi vốn dị muốn nói. Vừa rồi ở cửa sổ bên kia thấy sư phụ thân ảnh. Sợ làm sợ đại thẩm, cũng không dám nói ra. Nàng duỗi tay lôi kéo then cửa. Môn là khóa lại. Hơn nữa then cửa thượng tất cả đều là cho bụi. Căn bản là không có người kéo qua. Nàng nhìn lầu ba thượng cửa sổ. Cửa sổ đóng cửa. Đại thẩm, mượn người mái nhà dùng. Ta tưởng tiến vào gia nhân này nhìn xem bên trong có cái gì hướng sát nhà ngươi hài tử. Dương Tử Mi nói dối nói. Chính là, đây là người khác nhà ở. Chúng ta hai lâu cách không sai biệt lắm có 3 mét xa. Ngươi như thế nào đi vào? Đại thẩm không phải không có lo lắng hỏi. Ngươi đều kêu ta thần tiên sống. Điểm này bản lĩnh vẫn phải có. Dương Tử Mi nhìn cái kia ống dẫn. Cũng liền lười đến từ mái nhà nhảy đi qua. Mà là phi thân nhảy. Bắt được thủy quản. Thuật thế mà thượng. Đại thẩm thấy nàng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng mà ở ống dẫn thượng bò. Thật giống như trong tivi nhìn đến màn ảnh giống nhau. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thẩm kêu thật là gặp được thần tiên sống. Nếu không, một cái tiểu cô nương như thế nào cũng không có khả năng có như vậy thân thủ. Dương Tử Mi bò đến vừa rồi thấy sư phụ cái kia cửa sổ. Bắt lấy phòng trộm võng, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại, bên trong không có một bóng người, bất quá, kia phòng cũng không có bố lâu không người trụ cho bụi. Tương phản, sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa trên mặt bàn còn phóng một hồ mạo hiểm nhiệt khí trà. Thực sự có người trụ, nàng đại hỉ, vội vàng kêu, sư phụ. Là ngươi ở bên trong sao? Bên trong không có bất luận cái gì đáp lại thanh. Bất quá, một cái màu đen thân ảnh nhanh chóng lược lại đây. Miêu một tiếng, ở nàng trước mặt ngừng lại. Tiểu Hắc, Dương Tử Mi nhìn trước mắt mèo đen. Kêu sợ hãi, thật là ngươi. Tiểu Hắc thật sâu mà nhìn nàng một cái. Lại miêu một tiếng, nhanh chóng rời đi. Không thấy thân ảnh, Dương Tử Mi vội vàng leo lên đến mái nhà, dùng sức đem cửa thang lầu khóa cửa mở ra, chạy đi xuống, không ngừng mà kêu to. Sư phụ, ngươi ở nơi nào, ngươi nhanh lên ra tới nhà. Nữ tới, không có người trả lời nàng, chỉ có nàng thanh âm ở tầng lầu trống vắng mà vang lên. Dương Tử Mi nhất tìm tòi biến chỉnh đống lâu. Đừng nói sư phụ bóng dáng, ngay cả tiểu hắc thân ảnh cũng không còn có gặp được. Nếu không phải kia phòng còn có một hồ mạo hiểm nhiệt khí trà, nàng còn tưởng rằng chính mình tưởng niệm sư phụ quá độ, do đó xuất hiện ảo giác đâu. Nàng vạch trần kia nắp trà, trà hương lượn lờ. Đúng là sư phụ thích bít loa xuân, cầm lấy bên cạnh cái ly, phóng tới mũi hạ ngửi ngửi, cũng có sư phụ hơi thở. Sư phụ như thế nào lại ở chỗ này, thấy chính mình lại đây, rồi lại như thế nào trốn đi. Nàng ngồi ở kia trên giường, duỗi tay vuốt kia điệp đến chỉnh tề tề giường đệm, nghĩ trăm lần cũng không ra. Dương Tử Mi từ kia phòng ở ra tới, đi đến đại thẩm ra. Đại thẩm, ngươi thật sự trước nay đều không có thấy quá có người trụ bên kia sao? A, đại thẩm đại kinh thất sắc, thần tiên sống, ngươi sẽ không nói kia trong phòng có quỷ đi. Ta cũng nghe nói, một đống phòng ở nếu trường kỳ không có người trụ, sẽ trở thành âm hồn tập trung mà. Thật sự là thật là đáng sợ. Thần tiên sống, ngươi nhưng đến giúp ta. Đừng cho kia quỷ lại đây hại chúng ta, không có quỷ. Ngươi yên tâm hảo, Dương Tử Mi ân ủi nói. Ta vừa rồi chỉ là thấy sư phụ ta ở nơi đó biên. Không biết có phải hay không ảo ảnh. Nếu ngươi thấy có một cái đạo sĩ, hoặc là một con mèo đen ở chỗ này xuất hiện nói, nhất định phải gián điệp nói cho ta. Dương Tử Mi đem nàng số điện thoại viết cho đại thẩm mần y. Đạo sĩ không có gặp qua, mèo đen ta đã thấy. Đại thẩm nghĩ kinh ngạc hỏi, hôm trước còn tiến vào quá cây cột phòng đâu, này sẽ không mang theo cái gì tà linh đi? Không phải là ta dưỡng một con mèo đi theo sư phụ cùng nhau mất tích, Dương Tử Mi giải thích. Đại thẩm đều gặp qua mèo đen, thuyết minh sư phụ thật sự vẫn luôn ở chỗ này trốn tránh. Rốt cuộc vì cái gì đâu? Sao sao sao sao? Hết chương.